Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 66 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tốn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 566. Mất hết thanh danh. Con ác dao kia lúc này cũng phẫn nộ rít gào. Lâm Phàm chỉ sang bên chỗ Khuê Dương nói: "Đầu óc của thiên yêu tộc các người có bệnh hay sao? Ăn cái gì không được mà nhất định phải ăn người. Bé gái này ta đứng ra bảo vệ." "Đồ quê mùa ở đâu ra? Hóa ra đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa lại có kẻ ngu xuẩn như vậy. Lần này không được rồi." Khuê Dương liếc tầm mắt một cái, lập tức nhận ra thế lực của Lâm Phàm. Người thế lực khác mang vẻ lạnh nhạt nhìn, có lắc đầu, có bất đắc dĩ, có kẻ lại vui sướng khi người ta gặp họa. Bọn họ thật sự là muốn xem một chút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Loại chuyện ở thần võ giới đều biết này, mà có người lại không biết hoặc là không hiểu, đúng là chuyện kỳ lạ. Đám sư tỷ ủng hộ Lâm Phàm thì làm sao có thể chịu đựng được khi thấy Lâm sư đệ cãi vã cùng với người khác. Bọn họ bắt đầu chỉ trích Khuê Dương, giận mắng một trận. Phụ nữ mà chửi người khác vì đàn ông chính là bật hết hỏa lực. Người khác chắc chắn là không tưởng tượng nổi. Trong lòng của Lâm Phàm phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Khuê Dương tràn ngập lửa giận, đã đạt đến mức cực hạn. Mặc kệ người khác có nói như thế nào thì những người bị đồng hóa đó là nguyện ý bị ăn thì cứ để cho người ta ăn. Chỉ là trẻ con mới sinh ra không hiểu gì, còn chưa có bị đồng hóa, làm sao có thể nói ăn là ăn. Cho dù đây là phong tục của thiên yêu tộc, là chuyện mà nhân tộc ở thần võ giới đều biết, thế nhưng Lâm Phàm ta không ủng hộ, ta ngứa mắt. Khuê Dương nói: "Thôi được, muốn thì cho ngươi. Dù sao ta có rất nhiều trẻ con, ngươi không cứu xòe." Gã không có xung đột với Lâm Phàm, quan trọng là vì không cần thiết. Cũng biết tên trước mắt chấn áp người có huyết mạch của thiên tôn là không tầm thường. "Còn mẹ mày chứ, bố đầy đập vỡ cái mồm mày ra." Lâm Phàm nổi giận, sau đó phịch một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp nhắm thẳng tới Khuê Dương. Mọi người xung quanh khiếp sợ. "Này, tới thật sao? Làm như vậy thật sao? Loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên mới gặp được." "Cuồng vọng, ta chỉ sợ ngươi không chịu được." Khuê Dương không ngờ Lâm Phàm lại tích cực như vậy. Y muốn đối phó với hắn ngay trước mặt mọi người. Tên tiểu tử này làm sao có thể chịu được. Yêu khí lập tức bùng nổ, bàn tay của Y tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Yêu chảo đánh tới, hai tay va chạm vào nhau cho đến khi phịch một tiếng. Yêu chảo của Khuê Dương nứt ra, máu thịt mơ mơ hồ hồ bầy nhầy, cơn đau vô cùng xông tới. Cả người của Y lùi lại đằng sau. Y kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không ngờ chỉ vừa mới giao thủ mà lại xảy ra chuyện đến mức như vậy. Thực sự là lực lượng quá mạnh. Những người đang đứng xem thấy cảnh vừa rồi thì tất cả đều kinh ngạc, cảm thán. "Này, thiên yêu tộc Khuê Dương lại yếu đến độ là chỉ một chiêu đã bị nát cả bàn tay." "Không, không phải là hắn yếu, mà là người kia quá mạnh đó. Là thiên kiêu mạnh nhất của Thiên Hoàng Thánh Địa. Đã áp chế được cả Phục Bạch và họ Tần. Một Khuê Dương làm sao có thể ngăn cản?" "Cũng đúng, cũng đúng." Bọn họ cũng đã nghe qua thực lực của Lâm Phàm cường hãn, nhưng chưa từng chính mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy thì quả nhiên giống như lời đồn, thậm chí còn lợi hại hơn cả lời đồn. "Đáng giận." Khuôn mặt của Khuê Dương xanh mét. Mọi người đều nhìn vào Y. Khuê Dương cảm giác mình đang mất thể diện, không thể chịu nổi. "Ác giáo, nuốt nó cho ta." Ác dao được coi là thú cưỡi, đã không thể nhịn nổi, thấy chủ nhân của mình bị đánh. Nghĩ đến lời chủ nhân nói, trong vòng trăm năm nếu như nó không hóa rồng, sẽ bị chém giết. Nó run như cầy sấy, nhất định phải thể hiện bản thân mình thật tốt. có tiếng giống giận rung trời, thân hình khổng lồ vặn vẹo, miệng nó há ra như cái chậu máu. Ác dao lao về phía Lâm Phàm, thân hình của ác dao rất lớn, thân thể cứng rắn, thực lực tất nhiên là khủng bố phi phàm. Được, vậy ta làm thịt ngươi. Lâm Phàm không lùi bước, ác dao tuy mạnh nhưng nó còn chưa đạt đến mức độ làm cho Lâm Phàm có thể sợ. Chỉ thấy ầm một tiếng, đôi tay của Lâm Phàm tóm lấy miệng của ác dao xé ra. Đối diện với lực lượng như vậy, hai chân của Lâm Phàm không chút sức mẻ. Hắn lộ ra đôi tay cơ bắp dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi tay tràn ngập sức mạnh bá đạo. Ánh mắt của các sư tỷ vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm. Nhìn thấy một cảnh như vậy, bọn họ sợ đến mềm nhũn cả người, đều mềm như bông, thực sự là không còn một chút sức lực nào, bởi vì hình ảnh đó quá đỗi uy vọng. Chân của Lâm Phàm dẫm mạnh xuống đất, hắn gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn quay cuồng, từ hai tay bùng nổ lực lượng khiến cho ác dao không thể chặn được. Nó bị quật dầm xuống đất, bụi bay lên mù mịt. Ác dao bị đánh cho thất điên bát đảo, cả người đau đớn. Nó nhín nhịn cơn đau, giận dữ vùng dậy, đuôi dao quét ngang đầy tính hủy diệt. Một chiêu khủng bố như vậy đủ để đánh nát toàn bộ xương cốt của đối phương. Lúc này tình cảnh cá bay đát chạy, cát chạy, tiếng gầm rú không ngừng, đủ để nói lên thực lực khủng bố của ác dao. Lâm Phàm đánh một quyền lên đuôi của ác dao, hai bên va chạm. Ác dao ngửa mặt lên trời kêu giống thảm thiết, nó thè lưỡi ra. Ở trên đuôi của nó xuất hiện một cái lỗ hình nắm tay, máu chảy đầm đìa. Đối phương vậy mà lại đánh xuyên thủng cả cái đuôi của nó. Vảy của ác dao đã qua muôn ngàn thử thách, độ cứng rất lớn. Không ngờ một quyền của đối phương lại có thể phá ra một cái lỗ ở trên đuôi của nó. Rốt cục tên này là lực lượng gì? Lâm Phàm không nương tay, hắn nhảy dựng lên, đánh một trận mãnh liệt lên người của ác dao. Lực lượng đùng đùng xuyên qua thân thể của ác dao, đục ra từng cái lỗ máu. Tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ác dao hung thần ác sát, nay tựa như là một con cá trạch. Nó lăn lộn ở trên đất, muốn trốn tránh thế công của Lâm Phàm nhưng không có tác dụng. Chỉ trong vòng nửa khắc, ác dao đã mềm nhũn nằm ở trên đất không thể động đậy, máu tươi đang từ từ loang ra. Không còn nhìn rõ mặt mũi của ác dao nữa, toàn thân của nó cũng chẳng có nơi nào lành lặn. Mọi người im phăng phắc. Tất cả mọi người đều không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Cuộc thí luyện còn chưa bắt đầu, Thiên Hoàng Thánh Địa và Thiên Yêu Tộc đã xảy ra xung đột. Chương 567. Nhìn lại khuôn mặt của Khuê Dương đã âm trầm đến đáng sợ. Giết ác dao chính là vả thẳng vào thể diện của y. Thế nhưng y vừa mới luận bàn một chiêu Lâm Phàm mà bàn tay đã be bét, thực lực là chênh lệch. Mọi người nhìn thấy vậy thì cảm thán, con ác dao này thật đáng thương, còn chưa chờ được đến trăm năm mà đã bị người ta đánh. Tất cả đều ngây ngốc. Đến lượt người đó. Lâm Phàm không cho Khuê Dương bất kỳ cơ hội nào để phản ứng, hắn nhắm thẳng về phía Khuê Dương. Khuê Dương tức giận gầm lên, cái sừng ở trên đầu lập lòe lôi điện. Nó ngưng tụ một lực lượng mang tính hủy diệt, sau đó bùng nổ. Một cột sáng xông thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bàn tay vung lên, hai luồng uy thế nứt vỡ. Khuê Dương vốn tưởng bản thân có thể ngăn chặn Lâm Phàm, nào ngờ Lâm Phàm lại xuất hiện ngay trước mặt của y, một quyền đánh thẳng về phía mặt y. Khuôn mặt của Khuê Dương bị đè ép, cơn đau đớn truyền tới, thân thể bắn ngược ra đằng sau. Y mở miệng, hàm răng be bét máu phun ra. Lâm Phàm làm theo y lời nói, đập vỡ cái mồm thằng này. Khuê Dương ổn định lại thân hình trong khi bị đẩy lui về đằng sau, khuôn mặt vặn vẹo rất khó coi. Lau sạch vết máu, thể diện đã mất, Khuê Dương phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Y cong hai chân, hai tay nắm chặt, yêu khí nồng đậm phóng vụt lên. Những tầng mây trên trời bị thổi tàn tác khắp nơi, yêu lực khủng khiếp làm cho người ta im thít. Khuê Dương, đây là muốn phóng thích bản thể, yêu lực quá dày đặc, đúng là thiên tài của Thiên Yêu Tộc. Có thể không phóng thích được sao? Gã đã bị áp chế đến mức không còn năng lực đánh trả, ngay cả răng cũng bị đấm gãy kìa. Ấy thật thê thảm, không ngờ lại có một ngày có thể nhìn thấy Khuê Dương của Thiên Yêu Tộc bị đánh như vậy. Sư huynh, ấy à, vì sao hắn lại tức giận như vậy? Đứa nhỏ. Chuyện này là chuyện mà cả thần võ giới đã công nhận. Những người mà Thiên Yêu Tộc nuôi dưỡng đã không còn là của nhân tộc nữa, Nhưng hắn chưa chấp nhận được. Những chuyện này đều đã xảy ra từ hàng ngàn năm, đến bây giờ nhiều người đã quên, hay có thể nói rằng là dù không quên thì cũng chẳng làm được gì. Vì sao vậy? Người được Thiên Yêu tộc nuôi nấng sẽ không nói tiếng người. Bọn họ giống như là gia súc vậy, khó mà thay đổi được. Lúc này yêu khí nồng đậm quấn ở trên người của Khuê Dương. Khuê Dương đứng ở trên cao sừng sững nhìn xuống Lâm Phàm. Bản thể của Khuê Dương lúc này đã hiện ra, trên người bao phủ bởi một lớp vảy và cơ bắp cứng rắn. Đôi tay và bàn chân đã yêu hóa, giữa hai sừng trên đầu là một ngọn lửa cháy bập bùng. Người là người tự tìm lấy cái chết. Khuê Dương vô cùng tức giận, trong chớp mắt biến mất. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, trong thời gian ngắn loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Hai tay vung lên đấm thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Bàn tay được bao trùm bởi yêu lực nồng đậm, uy thế kinh người. Mỗi một quyền đấm xuống đều mang theo uy thế khổng lồ, thổi bay văng mọi thứ. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ với nhau mấy chục chiêu. Chỉ có những thiên kiêu chân chính có thể nhìn rõ quá trình giao đấu được. Còn lại những người khác thì chỉ thấy là những đạo tàn ảnh lập lòe. Nếu như bọn họ gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ là họ cũng bị chấn áp. Lâm Phàm thi triển ra chấn thế quyền, một quyền ngưng tụ thiên long hư ảnh, hung hăng đập xuống. Hắn đánh trúng vào ngực của Khuê Dương, lực lượng khủng bố xuyên qua, đánh cho Khuê Dương cảm thấy yêu thể có chút không ổn. Trong lòng của y kinh hãi, làm sao có thể ngờ được mình đã vận ra bản thể mà còn không địch lại. Y rít lên: "Thiên yêu đồ thần!" Trong tức khắc, một ngọn yêu phong thổi lên tứ phía, yêu khí nồng nặc tỏa ra từ cơ thể của Khuê Dương. Yêu khí của y tựa như là có linh tính. Tuyệt học của Thiên Yêu tộc đó, được sáng tạo bởi thiên yêu mạnh nhất, cực hạn sát chiêu vô số, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, đúng là mạnh quá. Tuyệt học do Thiên Tôn sáng chế, ngưng tụ vô số ngàn năm tâm đắc, là chí bảo trong chí bảo. Không biết tên ở Thiên Hoàng Thánh Điện này có chịu nổi không? Đệ tử của các thế lực lớn đều đang rì rầm bàn luận, đi ra ngoài thí luyện bây giờ cũng không còn quan trọng. Thí luyện là để xem tình huống thế lực thiên kiêu ở khắp nơi. Khuê Dương có tu vi rất mạnh, đặc biệt là khi hiện ra bản thể. Lúc y thi triển ra Thiên Yêu đồ thần, uy thế lại càng thêm khủng bố, không thua kém gì Phục Bạch và Tần Chân. Lâm Phàm nhíu mày, oan hồn trong làn yêu khí đang kêu gào vì bị nhân quả chi hỏa thiêu đốt. Những oan hồn này có sợi tơ nhân quả nối chặt với Khuê Dương, không phải là nhân quả tốt, mà những oan hồn này đều ngưng tụ sau khi bị Thiên Yêu đồ thần chạm sát. Kể cả là như vậy, đối với Lâm Phàm thì những cái này cũng không tính là gì. Lục Tí Lôi Phật thân xuất hiện, Phật quang bao phủ, sấm sét ầm ầm, tạo lên ảnh hưởng rất lớn đối với làn yêu khí. Lúc Lâm Phàm bày ra Lục Thủ Lôi Phật thân, vị Phật Đà của Phật Môn ở phía Tây đã ngạc nhiên. Đây là... Người này trừng mắt, thực sự là không thể tin nổi. Vì sao Phật Môn Lục Thủ Lôi Phật thân lại xuất hiện trên người của một đệ tử Thiên Hoàng Thánh Địa? Nếu như mình đem việc này báo cáo cho lão đại của Tông Môn, chắc chắn sẽ chấn động. Rất nhiều người hướng mắt nhìn sang người của Phật Đà này. Bọn họ đều muốn hỏi cho rõ vì sao lại xuất hiện tình huống này. Cái này trông không giống như là pháp thân của Phật Môn các ngươi hay sao? Tại sao lại xuất hiện trên người của đệ tử Thiên Hoang? Các người nhìn xem, tịnh thổ Phật tử đi, đâu đâu cũng khuôn mặt khiếp sợ kia. Vì sao người này lại cảm giác giống như là đệ tử Phật Môn vậy? Ấy, ta cũng thế đó. Hình như còn lợi hại hơn cả đệ tử Phật Môn đó, thật là đả kích. Phật Đà kia tất nhiên là nghe thấy mọi người đang rì rầm nói chuyện, thế nhưng bản thân gã cũng không biết chuyện này là thế nào. Kể cả có mời những tên ở tịnh thổ tới đây, chỉ sợ mặt cũng ngây ngốc, bởi vì có mấy người có thể có được Phật thân này. Chương 568. Lúc này Khuê Dương phát hiện ánh sáng từ trên người đối phương tạo nên áp chế với Thiên Yêu đồ thần. Giết hắn cho ta. Vô số oan hồn uổng tử hóa thành từng làn khói xông tới. Khuôn mặt của Lâm Phàm nghiêm lại, luồng khí thế bùng nổ. Thuần Dương Lôi Đình đánh ra, tạo lên tổn thương rất lớn cho đám oan hồn. hắn nắm chặt tay đánh ra một quyền, uy thế tạo ra sơ hở trên người của thiên yêu đồ thần Khuê Dương. Ngay sau đó, trên đầu của Lâm Phàm xuất hiện một ngọn lửa. Khi ngọn lửa này xuất hiện, mọi người cả kinh không biết phải làm sao. Là cái gì nữa? Nhân quả chi hỏa thiêu đốt mạnh mẽ, ánh sáng bao trùm lấy đám oan hồn, tiếng kêu thê vang không dứt. Khuê Dương phát hiện oan hồn bị thiên yêu đồ thần trói buộc, đã không còn khống chế được. Vô số oan hồn đã thoát khỏi khống chế. Thế nhưng, điều kinh khủng là đám oan hồn lại ầm ầm lao về phía Khuê Dương, cắn xé. Khuê Dương sắc mặt tái nhợt, không ngờ lại có chuyện xảy ra như vậy. Tốc độ của đám oan hồn cực nhanh, không ngừng sâu xé thân thể của Khuê Dương. Rất nhanh, ánh sáng chói lòa lập lòe trên người của Khuê Dương. Một cây cổ đăng, loang lổ vết máu xuất hiện. Ngọn đèn màu xanh lá, đám oan hồn đang cắn xé Khuê Dương lại rất kinh sợ, không ngừng lui ra đằng sau. Khuê Dương kích hoạt cổ đăng, những oan hồn bị mất đi khống chế, dũng mãnh bị hút vào trong đèn cổ. Một đám súc vật! Khuê Dương tức giận, ngọn đèn như đang bị kích thích, đột nhiên bùng cháy. Oan hồn bị hút vào bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng lúc này Lâm Phàm xuất hiện, đánh thẳng một quyền về phía của Khuê Dương. Cây cổ đang chấn động, ánh sáng bao trùm lấy Lâm Phàm trong nháy mắt. Là thiên yêu đăng, bảo bối của thiên yêu tộc, có thể thiêu đốt hồn phách của người khác. Nếu như không đạt đến âm dương cảnh, gặp phải tình huống này thì không thể ngăn cản. Có người hóa thân thành nhà bác học đang giảng giải tình huống. Khuê Dương đang chờ mong bộ dáng thê thảm của Lâm Phàm. Chắc chắn tên tiểu tử này sẽ bị thiên yêu đăng thiêu đốt, hồn phách sẽ thống khổ vô cùng. Chưa đạt đến cảnh giới âm dương thì đừng mơ có thể chống được cổ đăng. Mà cho dù có luyện đến âm dương cảnh cũng có thể tạo ra vết thương rất lớn. Thế nhưng Lâm Phàm phất tay túm lấy thiên yêu đăng ném xuống đất, dùng một chân dẫm lên nghiền nát ngọn lửa. Còn chưa để cho Khuê Dương hết kinh ngạc, nắm tay của Lâm Phàm lại tiếp tục đánh tới. Khuê Dương lại một lần nữa tung lên thiên yêu đăng ngăn cản. Lâm Phàm rút ra lạc thần chi, thiên yêu đăng bị vụt cho nghiêng ngả. Nó bị ảnh hưởng của lạc thần chi, uy thế trở nên yếu ớt. Khuôn mặt của Khuê Dương biến đổi, thứ ở trong tay đối phương là gì? Chỉ đánh một cái mà thiên yêu đăng đã yếu đi uy thế rất nhiều. Hôm nay, ta sẽ đánh chết mẹ ngươi. Lâm Phàm hét lên, không ngừng giơ lạc thần chi, không cho Khuê Dương bất kỳ một cơ hội nào. Thiên yêu đăng không ngừng chịu đòn nghiêm trọng, đã lung lay muốn sụp đổ. Ngọn lửa đang cháy đã trở nên rất mong manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt. Đáng giận! Người khinh người quá đáng! Khuê Dương thu hồi thiên yêu đăng, y sợ nó bị đánh nát. Y thi triển thiên yêu đồ thần, hai móng vuốt chộp tới, móng tay sắc nhọn lại lập lòe ánh sáng quỷ dị. E rằng chỉ cần một vồ này có thể xé nát vạn vật. Lâm Phàm không nghĩ ngợi, vung tay lên, song quyền ngưng tụ ra thiên long hư ảnh, đỡ lấy hai móng vuốt của đối phương, lấy cứng đối cứng. Có những âm thanh răng rắc vang lên, mười ngón tay của Khuê Dương nứt toạc. Không sợ, y dùng bản thể, thân thể mạnh đến cùng cực nhưng cũng không thể đối cứng với Lâm Phàm. Cơn đau truyền tới, máu chảy ra, máu đã chuyển thành màu đen. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Khuê Dương không thể tin nổi, tuổi tác cả hai xấp xỉ, kể cả Lâm Phàm có thể áp chế được Phục Bạch và Tần Chăn, nhưng Khuê Dương là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của thiên yêu tộc. Tu vi cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch cũng vô cùng tinh thuần. Sau khi vận lên bản thể, lực lượng càng tăng. Ấy vậy mà... Lâm Phàm ngạo nghễ đứng ở trong không trung, lục thủ lôi Phật tỏa ra ánh sáng, sấm sét lôi điện đùng đùng. Hắn vung tay, lạc thần chi hung hăng đánh lên người của Khuê Dương. Một đòn này uy thế hung mãnh, lập tức đã xuất hiện vết máu. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Tuy rằng lạc thần chi không phải là vũ khí giết người, nhưng một roi này cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Đâu có phải là chuyện Khuê Dương muốn ngăn là ngăn được. Hùng hăng vụt một trận, đánh cho Khuê Dương kêu cha gọi mẹ. Mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm, tựa như gặp quỷ. Ai có thể ngờ đến chuyện lại xảy ra như vậy. Khuê Dương của thiên yêu tộc coi như là xui xẻo vô cùng. vừa mới đến Đoạn Long Sơn đã gặp chuyện này. Y bị người của Thiên Hoang Thánh Địa đánh cho tơi bời, ngay trước mặt mọi người đã mất hết thể diện. Lúc này Khuê Dương mới kịp như phản ứng lại, y nhanh chóng lui về đằng sau, nhe răng trợn mắt xoa vết đau. Y đã đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ. Y phát hiện những người đang đứng ở đây đều nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái. Y cảm thấy nhục, thật sự là rất nhục. Bây giờ y rất chật vật, thân là thiên kiêu của Thiên Yêu tộc, làm sao lại rơi vào tình huống này? Đúng là mất hết thể diện, không còn một chút mặt mũi. Lâm Phàm vẫn chưa định buông tha cho Khuê Dương. Hắn chuẩn bị động thủ, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện Khuê Dương có chút biến đổi. Yêu khí nồng nặc bốc lên ở bên tai mọi người thì không thấy gì, thế nhưng Lâm Phàm lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Mọi người xung quanh chỉ cảm giác được luồng yêu khí nồng đậm, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là bí pháp của Thiên Yêu Đồ Thần, không thể nào. Ta đã từng thấy Khuê Dương thi triển một lần, bí pháp này rất khủng khiếp đó. Khuê Dương bây giờ đang thi triển bí pháp của Thiên Yêu Đồ Thần, yêu khí nồng nặc tỏa ra, hình thể của Khuê Dương bùng nổ. Bị Lâm Phàm chèn ép đến mức này, Khuê Dương đã muốn liều mạng. Chương 569. Y không muốn cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội nào, y muốn lấy lại thể diện đã mất. Thân hình cường tráng của Khuê Dương xuất hiện, yêu khí thật sự quá nồng đậm, lực lượng cũng đã tăng lên đến cùng cực. Đối diện với Lâm Phàm, Khuê Dương lúc này vung quyền, yêu khí sôi trào. Ở trên nắm tay còn ngưng tụ ra hư ảnh quái vật của yêu tộc. Lâm Phàm cũng vung quyền đối kháng. Không thể phủ nhận được, Khuê Dương sau khi thi triển bí pháp Thiên Yêu Đồ Thần, thực lực của gã đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng đấm bừa. Khuê Dương hộc máu, yêu thần thân cũng dần dần nứt vỡ. Khuê Dương choáng váng, không thể ngờ được đến mức độ này mà mình cũng không thể chịu nổi. Lúc này lạc thần chi trong tay của Lâm Phàm không ngừng vụt lên người của Khuê Dương, mỗi một đòn đánh đều làm cho Khuê Dương kêu la thảm thiết. Từ trên không trung đánh rơi xuống đất, Khuê Dương bị đánh đến nỗi không thể chịu nổi, lăn lộn, làm gì còn bộ dáng của thiên kiêu. Trần Uyên nhìn thấy một màn này, tự nhiên nhớ lại hồi ức. Cái này giống như là người lớn đánh trẻ con đó, là cha đánh con đó. Câu nói này của Trần Uyên làm cho Phục Bạch lại càng thêm khiếp sợ. Từ nãy đến giờ nói ra một câu như vậy mà gây chấn động toàn trường, thế nhưng câu nói đó không sai. Khuê Dương của Thiên Yêu tộc đúng là thê thảm, sợ rằng chuyện này mà truyền ra ngoài thì Khuê Dương sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được. Khuê Dương gào thét, dãy giụa muốn vùng dậy, thế nhưng khi lạc thần chi vụt xuống người, lực lượng như là cả một tòa núi đè xuống, không ngóc đầu dậy nổi. Vết thương do lạc thần chi gây ra cũng không có lớn, nhưng mang tính sỉ nhục. Cảm giác sỉ nhục này không gạt đi được, tựa như là người cha già tức giận đánh con vậy. Khuê Dương gào to, thi triển ra Vương Bát Quyền, múa may lung tung. Vậy mà lại thật sự thoát ra được khỏi đòn roi của Lâm Phàm. Y lăn sang một bên. Dừng tay lại. Khuê Dương đã bị Lâm Phàm đánh cho sợ, y tức giận gào thét, sau đó xoa vết thương ở trên người, lau đi máu tươi ở trên miệng. Ngươi, ta sẽ nhớ mặt người đó. Bố mày không cần nhớ, bố mày muốn mày chết, nghe chưa? Lâm Phàm lúc này đã động sát cơ, sát ý dày đặc đã bùng lên. Hắn vùng nắm tay trong đó có ẩn giấu thần bí quyền ý, bay thẳng về phía Khuê Dương, sát chiêu vô cùng sắc bén. Sát chiêu này không phải là đơn giản, Thiên Yêu Đồ Thần là tuyệt học của Thiên Yêu tộc, có tác dụng cực mạnh. Kể cả Khuê Dương không thi triển ra toàn bộ uy thế của tuyệt học, nhưng chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng. Lâm Phàm thi triển ra Chấn Thế Quyền, một quyền đánh ra, đánh tan sát chiêu của Khuê Dương. Quyền uy vẫn không giảm, hung hăng đánh thẳng lên ngực của Khuê Dương. Ngực nứt vỡ, máu thịt bầy nhảy. Không sợ thân thể của Thiên Yêu tộc quá mạnh, bởi vì khi đối mặt với uy thế này thì cũng không thể chịu nổi. Khuê Dương kêu lên thảm thiết, y nhìn thấy vết thương ở trên ngực, máu tươi chảy ồ ồ, không thể ngăn nổi. Ta sẽ không thua trong tay ngươi, không. Khuê Dương thi triển ra Thiên Yêu Đồ Thần, Lúc trước y đã kích phát đến cực hạn của bản thân, bây giờ lại thi triển bí pháp mang đến cho người ta cảm giác kinh hoàng. Khuê Dương bị buộc đến đường cùng rồi. Lực lượng mà y bùng lên chính là thiêu đốt Dương Thỏ. Lâm phàm của Thiên Hoàng quá lợi hại, không biết căn cơ là gì mà lại bá đạo như vậy. Này, là hắn muốn giết Khuê Dương đó. Hắn không sợ Thiên Yêu tộc truy sát hay sao? Mọi người thì thầm, Lâm phàm quả thực rất bá đạo, rất vô địch. Khuê Dương trong mắt của bọn họ là một đối thủ rất khó nhằn, vậy mà lại bị đánh thành ra như vậy, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng. Khuê Dương lại một lần nữa mạnh thêm, thân hình đầy vết thương đã không chịu nổi lực lượng. Thế nhưng Lâm phàm đã tung ra Chấn Long Kinh, Thiên Long Đại Trưởng Ấn từ trên trời giáng xuống. Hư ảnh Thiên Long lúc này đã xuất hiện, Khuê Dương làm sao có thể chống đỡ được. Địch lạ, địch lạ. Nhớ đấy, đây là Chấn Long Kinh của nhân tộc, là chuyên để chấn áp yêu ma tà quái các ngươi. Lâm phàm lúc này giống như là một đại ma thần đang chấn áp Khuê Dương. Thiên Long Đại Trưởng Ấn hóa thành khổng lồ từ trên trời phủ xuống. Khuê Dương không chịu nổi, chỉ thấy đùng một tiếng, Khuê Dương nằm lăn ra đất. Tất cả thiên kiêu ở đây đều trợn mắt, bọn họ phát hiện sức uy hiếp của Lâm phàm càng ngày càng lớn, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như sau này là đối thủ, thì không biết là mình có thể chống cự nổi hay không. Một vài người vệ sĩ trốn ở trong bóng tối, phát hiện tuyệt học mà Lâm phàm thi triển không phải là tuyệt học tầm thường. Nếu như họ không lầm thì hư ảnh đó chính là Thiên Long. Thiên Hoàng Thánh Địa có thiên kiêu này đã áp chế rất nhiều người, sợ rằng trong giới trẻ của thần võ giới, liệu có được mấy người có thể đối đầu được. Lúc này Khuê Dương không ngừng thổ huyết, tinh khí thần đang tiêu tán. Đối diện với thế công của Lâm phàm, y đã không chịu nổi, xương cốt đã nứt vỡ, ngay cả cái sừng ở trên đầu cũng đã nứt toạc một bên, bộ dáng vô cùng bê bết. Người chết đi! Lâm phàm tung thêm một quyền về phía Khuê Dương, nhưng lúc này ở trên không trung có một luồng uy thế xuất hiện. Kẻ vẫn luôn theo dõi chờ đợi khi sát chiêu của Lâm phàm đánh tới, người này không nhịn nữa xuất hiện chặn ngay trước mặt của Khuê Dương, giơ tay đối chưởng, mượn dùng lực lượng của Lâm phàm xách Khuê Dương lui ra đằng sau, sau đó biến mất. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, Lâm phàm biết chắc sẽ có người đi cứu Khuê Dương, nhưng không ngờ đối phương lại kiên nhẫn đến như vậy, cho đến khi mình sắp sửa đánh chết Khuê Dương mới xuất hiện. Ở trên hư không, người kia mang theo Khuê Dương bỏ chạy. Khuê Dương có được ý thức, điên cuồng gào thét: "Không, quay lại giết hắn cho ta, quay lại giết hắn cho ta, ta không thể nhịn nổi." Chỉ là vệ sĩ không để ý, Khuê Dương cứ dãy giụa gào thét, cuối cùng khiến cho người kia dao động, không dám cãi lời. Kể từ lúc trận chiến này bắt đầu, người này vẫn luôn theo dõi. Ai ngờ được Khuê Dương không những không địch lại mà còn bị người ta đánh cho thê thảm như vậy. Chương 570. Vệ sĩ của Thiên Yêu tộc tạm dừng, lấy ra cung tên, cách không xuất kích, đầu ngón tay kéo lên dây cung. Ánh sáng ở trong trời đất ngưng tụ, hóa thành một mũi tên ánh sáng bay vút đi. Lâm phàm nhìn Khuê Dương bị mang đi, bây giờ có muốn giết cũng không đuổi giết được, ngoại trừ tiếc nối cũng không có suy nghĩ gì khác. Đột nhiên lông tơ trên người dựng đứng, Lâm phàm ngẩng lên, thấy một mũi tên ánh sáng bay tới. Trong chớp mắt đã bay đến trước mặt, chỉ thấy cạch một tiếng, lục thủ tỏa ra chặn lại mũi tên. Bước lên một bước, Lâm phàm dùng sức, mũi tên vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ. Đây là chiêu của vệ sĩ Thiên Yêu. Xem ra Khuê Dương đã thẹn quá hóa giận. Này, có thể không giận sao? Thiên Yêu tộc không thiếu thánh tử. Khuê Dương thua trận này, thanh danh đã mất hết, chắc chắn là không còn được Thiên Yêu tộc bồi dưỡng nữa. Nó cũng đúng, chính là như vậy đó. Các thiên kiêu vây xem đều nghiêm mặt. Lâm Phàm xuất hiện, dùng thực lực mạnh mẽ chấn áp đối phương. Cái này còn chấn động hơn cả vụ chấn áp Tần Chân. Chỉ một cái, một cái chỉ là nghe nói, còn một cái tận mắt thấy, ảnh hưởng rất lớn. Trong đội ngũ thiên kiêu hàng đầu của thần võ giới, chắc chắn sẽ có một vị trí cho Lâm Phàm. Một vài cường giả thế hệ trước cũng cảm thán: "Ôi, Đường Phi Hồng thu được đệ tử quả thực là phi phàm. Nếu như ta đoán không sai, tên tiểu tử này tu luyện chính là Chấn Long Kinh đó." Nhưng rốt cuộc làm sao mà hắn có thể tu luyện được thành công? Đừng nói các vị lão đại, mà ngay cả Đường Phi Hồng cũng suy nghĩ. Không biết là tên đệ tử này tu luyện Chấn Long Kinh kiểu gì? Không có thiên long khí, làm sao có thể tu thành được? Thậm chí, đôi khi Đường Phi Hồng còn rảnh rỗi mở Chấn Long Kinh ra xem liệu có phải là bà ta đã sai ở đâu hay không? Không lẽ Chấn Long Kinh thực sự không cần thiên long chi khí? Làm gì có chuyện đệ tử tu luyện thành công mà bà ta lại không tu luyện được? Ấy Lâm sư đệ, đứa bé này làm sao đây? Trần Uyên bất đắc dĩ, trẻ con rất phiền toái, ai có thể nuôi nổi chứ? Trần Uyên chỉ biết tu luyện, chuyện nuôi trẻ con là không thể. Lâm Phàm nói, tất nhiên là nhận nuôi rồi. Nó còn sống ở trong miệng hổ của thiên yêu tộc, cũng không biết cha mẹ nó là ai. Nhưng thiên yêu tộc là kẻ thù của nó. Bây giờ mình bồi dưỡng cho nó thật tốt, sau này lớn lên, nó sẽ tự đi báo thù, cũng để cho thiên yêu tộc phải trả giá. Nhưng mà ai nuôi? Lâm Phàm đáp, sẽ có người nuôi. Trần Uyên lắc đầu, thật ra gã không tin lời của Lâm Phàm. Mẹ nó chứ, ai dở người mà đi nuôi một đứa con nít, tu luyện còn không có thời gian, làm sao lại đi nuôi con? Ngay sau đó, gã bị hành động của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ. Các vị sư tỷ, ta nhận bé gái này làm con nuôi, nhưng mà ta không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, không biết có vị sư tỷ nào nguyện ý giúp ta hay không? Lâm Phàm mở miệng, vừa dứt lời thì ta muốn nuôi con, ta là người phụ nữ tốt. Các nàng hưng phấn. Lâm sư đệ nhận bé gái làm con nuôi, tức là cha của đứa bé. Nếu như các nàng nhận chăm sóc đó thì chẳng phải là các nàng nuôi con của Lâm sư đệ hay sao? Như thế thật là tuyệt vời. Các bé, nếu như đứa bé gái đó gọi các nàng là mẹ, nghĩ tới cảnh bé gái lại gọi Lâm sư đệ là cha, ôi thật là hạnh phúc đó. Chỉ nghĩ thôi mà đã sướng. Các sư tỷ vô cùng hưng phấn. Còn Trần Uyên thì trợn mắt há mồm, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Gã có cảm giác bất đắc dĩ. Các muội các muội đang bị vẻ đẹp che mắt đó, không nhìn thấy thực tế thế nào sao? Một đám đều chen lấn tranh nhau nuôi con cho người ta. Nghĩ đến thôi, gã đã sợ ngây người. Phục Bạch bình thản nhìn Lâm sư đệ thêm mấy lần. Y biết đứa bé này tương lai sẽ mang theo sứ mệnh rất lớn, bởi vì con bé là hậu duệ của người thiên yêu tộc nuôi dưỡng, sau này chắc chắn nó sẽ đi tìm thiên yêu tộc báo thù. Con đường này không dễ đi. Lâm Phàm đã sớm quen với cảnh tượng trước mắt, hắn biết các sư tỷ chắc chắn sẽ tranh nhau nuôi đứa bé. Hắn giơ tay lên giữ yên lặng. Các vị sư tỷ, được rồi, chuyện này để về nhà chúng ta tính. Được rồi, nghe theo lời sư đệ. Này này các cô, đừng có tranh với ta đó. Ta muốn nuôi đứa bé này, ta rất yêu thương nó cũng như cha nó. Trần Uyên vô cùng bội phục năng lực của sư đệ. Đây là tranh nhau nuôi đó. Hay là vẻ ngoài đẹp trai thì có thể thay đổi được tất cả mọi thứ. Chuyện kết thúc, có người đã đi vào trong đoạn Long Sơn. Lâm Phàm giao đứa bé cho lão đầu tử trông giữ. Còn chưa đặt chân xuống đoạn Long Sơn, ôm đứa bé chắc chắn sẽ mang theo ảnh hưởng đến hành động. Nếu như cần chiến đấu với cao thủ, sẽ bị rơi vào hạ phong. Tiểu lão đầu thật bất đắc dĩ, không biết bản thân lão là vệ sĩ hay là vũ em. Đứa bé này là phàm nhân, phải ăn uống. Thế nhưng lấy đâu ra đồ ăn? Hết cách, lão chỉ có thể tìm một con thú hoang có sữa. Đa số đệ tử của các thế lực lớn đều lựa chọn tách ra, đi theo người của Thiên Hoang Thánh Địa. Nếu như gặp thứ tốt thì làm sao đến lượt. Thực lực của người ta đã mạnh như thế thì ai là đối thủ? Mấy ngày sau, mọi người đi ở bên bờ sông. Bờ sông này kéo dài xuyên qua đoạn Long Sơn, nước sông trong vắt mát mẻ. Chỉ mới nhìn một cái, ánh mặt trời chiếu rọi, nước phản quang lập lòe, tựa hồ như làm cho người ta muốn mù mắt. Lâm sư đệ, trước đây ta đã từng nghe thấy ở trong lòng sông Đoạn Long này có giao long đó, sau đó bị người ta chém giết, từ đó trở đi mất tâm mất tích, Trần Uyên nói. Lâm Phàm hỏi, thú cưỡi của Khuê Dương chẳng phải là giao long sao? Này, nó không tính là giao long thật đâu, khác biệt rất lớn về huyết mạch, cùng lắm chỉ có thể coi như là mãng xà thôi. Nếu như nó thật sự là giao long thì đâu có bị chém giết đơn giản như vậy. À, cũng đúng. Lâm Phàm nhìn xuống mặt nước, hy vọng có thể gặp được thứ tốt, tốt nhất là thật sự có giao long xông ra. Loại này thì trên người đều là bảo vật, kể cả mình không dùng được thì cũng cho anh chị em. Đã ra ngoài mà không thu hoạch được gì thì e rằng là lỗ quá. Chương 571. Đoạn Long Sơn thường xuyên bị thám hiểm, thứ tốt bình thường sẽ không có, may mắn có thể phát hiện được ở những nơi vô cùng khuất nẻo mới có. Thực ra nơi này có giao long, bản thân ta đã từng gặp. Phục Bạch đột nhiên mở miệng. Lâm Phàm kinh ngạc, nhìn Trần Uyên tựa như đang dò hỏi, chẳng phải ngươi vừa nói là không còn tung tích hay sao? Trần Uyên có chút bối rối. Phục sư huynh, này, thật sự là có sao? Là có, là một con độc giao, độc tính rất mạnh, lực lượng khủng bố. Phục Bạch trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sông, thỉnh thoảng còn ném vài thứ xuống nước, hình như là đan dược nào đó. Lâm Phàm suy nghĩ, Phục sư huynh, có khi là đang câu giao sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng của Phục sư huynh, thật ra không quá để tâm đến việc này, hiển nhiên cũng không thể đảm bảo độc giao có thể xuất hiện, hắn chỉ đang câu thử mà thôi. Lúc bọn họ đi bên này, có không ít đệ tử của thế lực khác đi ngang qua, họ nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang qua đều lén liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên từ sâu trong dưới đáy nước có một con độc giao khổng lồ ầm ầm vọt tới. Một vài sư tỷ đang thảnh thơi ném đá xuống nước, bọt nước văng tung tóe, bỗng nhiên mặt hồ rào một cái, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Chỉ thấy con độc giao chồm lên quét kéo luôn một sư tỷ xuống nước. Lâm Phàm cũng rất nhanh, một quyền đấm thẳng xuống đuôi dao. Tiếng gầm rú phát ra, cái đuôi của độc dao rút xuống. Sư tỷ vừa mới thoát chết thì kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt. Nếu như không phải có mấy người bọn Lâm Phàm, bằng vào tốc độ vừa nãy, nó có thể lôi tuột sư tỷ xuống sông. Lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị độc dao ăn thịt. Này, là thật sự có giao long kìa. Trần Uyên khiếp sợ, Phục Bạch trầm giọng. Lâm sư đệ, đừng đuổi theo. Độc giao thủy tính rất mạnh, đừng có mạo hiểm, chỉ có thể chờ nó chủ động xuất hiện lại. Y chỉ tùy tiện ném một chút mồi vào, liệu xem có thể dụ được độc giao hay không, không ngờ lại có thể thành công. Hành động này của y rất bình thường, căn bản người biết nơi này có độc giao cũng giống như y vậy, có thể dụ ra là tốt nhất, kể cả không dụ ra thì cũng không có quá để tâm. Lâm Phàm, Phục Bạch, Trần Uyên ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm xuống dưới sông. Các vị sư tỷ vội vàng lùi về đằng sau, khuôn mặt của ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác. Mặt sông tung nước, một con độc giao dài đến mấy trăm trượng xuất hiện. Vẻ ngoài của nó trông vô cùng dữ tợn khủng bố, cùng với bộ vảy màu xanh lập lòe. Con giao long này đúng là không thể so với con ác giao mà ta đánh nát. Độc giao có bốn móng vuốt, có vảy rồng, đã có hình rồng. Nếu như cho nó thêm thời gian, chắc chắn nó có thể độ kiếp để hóa rồng. Độc giao lao lên khỏi mặt nước nhưng không động thủ ngay. Đôi mắt của nó chuyển động quan sát tình huống ở trên bờ. Độc giao đang thầm hung hăng chửi rủa đám nhân tộc này quả thực là bị điên. Ai cũng thích cho nó ăn, hương vị đúng là thơm nhưng nó không nhìn được bộ dạng của đồ ăn. Thỉnh thoảng mới gặp được nhân tộc nhỏ yếu, chỉ cần vung đôi một cái là kéo một người vào, nuốt chửng, sau đó từ từ cảm nhận. Kỳ lạ, lúc trước ta nhìn thấy con độc giao này, nó còn chưa tu luyện đến mức độ này. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi nó đã to như vậy, xem ra con độc giao này đã gặp được cơ duyên. Phục Bạch trầm giọng, y phát hiện ra độc giao đã có biến đổi. Mắt của y nhìn sang mặt sông đang sôi lên ủng ục, Không lẽ ở dưới đáy sông có gì đó? Độc giao chắc chắn sẽ không rời khỏi con sông này. Nếu không, với thân thể toàn là bảo vật này, nó sẽ chết chắc. Ở dưới đáy sông có bảo vật. Lâm Phàm cũng suy đoán, dựa theo những gì Phục Bạch nói, tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. Trần Uyên nói, kể cả dưới đáy sông có bảo vật thì cũng không thể tùy tiện tiến vào. Có quỷ mới biết là ở dưới đấy còn gì không. Địch không động, ta cũng không động. Độc giao đang đánh giá đám người, mà đám người cũng đang đánh giá độc giao. Đừng nóng vội, để từ từ nhìn xem xung quanh liệu có người khác ẩn nấp hay không. Phục Bạch nhắc nhở, khi xuất môn, đặc biệt là ở nơi này, có rất nhiều người hy vọng làm ngư ông đắc lợi. Ngay vào thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ ra tay, cướp được đồ rồi chạy. Đừng có nóng vội, nhìn xung quanh xem có người khác ẩn nấp hay không. Phục Bạch nhắc nhở, khi đi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi phức tạp như thế này, có rất nhiều người đang rình mò, ngay vào lúc mấu chốt, bọn chúng sẽ ra tay cướp đồ. Đây chính là tài năng đặc thù khi mọi người tham gia vào tranh đoạt ở thần võ giới. Lâm Phàm quan sát xung quanh, ánh mắt hiện lên nhân quả chi hỏa, có thể nhìn thấy một vài đồ vật mà người khác không thấy. Thiên hỏa bình thường có thể phá vỡ, có một vài cao thủ có thể che giấu bản thân, do đó sẽ tránh được sự quan sát của thiên hỏa. Thế nhưng, ở dưới nhân quả chi hỏa thì không cái gì có thể che giấu được. Có người đâu, cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn phát hiện có vài bóng người đang âm thầm trốn tránh, luôn quan sát tình huống ở đây. Kể từ khi độc giao xuất hiện, những người đó rõ ràng đang rất kích động, nhưng lại kìm nén niềm vui, lặng lặng chờ đợi. Trần Uyên cũng đang quan sát, nhưng lại không thấy gì. Gã vừa định phản bác, lại nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm lợi hại hơn mình rất nhiều, bèn ngậm miệng, coi như bản thân cũng nhìn ra như Lâm Phàm, không cần phải thể hiện sự vô năng của mình vào những việc không cần thiết. Thông qua chuyện vừa rồi, gã đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể phát hiện ra kẻ địch mà gã lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này độc giao thấy đám nhân tộc này đang ngây ngốc, cho nên nó tức giận gào thét. Nó hé miệng phun ra nọc độc màu xanh lục, nọc độc che kín trời, như một thác nước đổ xuống đầu bọn họ. Độc tính của nó cực mạnh, ngay cả không gian phảng phất cũng như bị ăn mòn. Chương 572. Đừng có tung hứng trước mặt ta. Lâm Phàm và Phục Bạch nhìn nhau, cả hai gật đầu ăn ý. Trần Uyên biết trận chiến này gã không cần phải tham dự, chỉ cần đứng xem là được, đồng thời phải chú ý độc của độc giao, tránh cho rơi lên người đám đệ tử khác. Lâm Phàm bay lên, thần thái kiêu ngạo. Một con độc giao hèn mọn mà cũng dám làm càn. Chúng ta đi ngang qua, đối mặt với nhau, ngươi mới một lời không hợp đã phun nọc độc là muốn khiêu khích, vậy đừng có trách là ta không khách khí. Ngoài miệng nói ra như vậy, nhưng Lâm Phàm lại không ngừng tung ra sát chiêu. Thiên Long Đại Trưởng Ấn. Hư ảnh của Thiên Long bùng lên trong cơ thể, quấn lên cánh tay, tụ lại ở bàn tay. Thiên Long Ấn chói lóa mắt, độc giao kinh hãi, nó cảm nhận được hơi thở của Thiên Long. Đó chính là áp chế về mặt huyết mạch. Độc giao muốn hóa long, nhưng cho dù hóa long thì chênh lệch giữa nó và Thiên Long vẫn rất lớn. Thiên Long Đại Trưởng Ấn trời sinh đã khắc độc giao, trưởng ấn đè ép không gian. Nọc độc của độc giao phun ra bị chặn lại, chỉ trong vòng nửa khắc, trưởng ấn đã đánh thẳng lên người của độc giao. Những tiếng bùm bùm vang lên, máu thịt nứt vỡ, chỉ một chiêu đã khiến cho độc giao đau đớn. Lâm sư đệ, tuyệt học này của ngươi chắc chắn khắc chế giao long rất mạnh. Phục Bạch kinh ngạc cảm thán. Y biết Lâm sư đệ tu luyện Chấn Long Kinh do Đường Phi Hồng cung cấp, nhưng không ngờ Chấn Long Kinh lại có uy thế mạnh đến như thế. Nhất định là nó áp chế tuyệt đối với loại sinh vật cấp dưới của Thiên Long. Áp chế về huyết mạch không phải chỉ nói trong vài ba câu đâu. Sư huynh đừng lo, chiến. Độc giao muốn chạy, nó vốn tưởng đám nhân tộc này dễ đối phó, ai ngờ tên nhân tộc này động thủ lại có thể thi triển ra tuyệt học lớn như vậy. Đánh lên người nó đau đớn, đau đến mức độc giao muốn hôn mê. Phục Bạch thấy độc giao muốn chạy, làm sao có thể để cho nó như ý nguyện. Y đột nhiên phất tay, những luồng sáng bao phủ tỏa ra một con đường để độc giao trốn về sông. Độc giao thấy đường mình trốn bị Phục Bạch chặn lại thì gầm thét, nó lại phun ra nọc độc thêm một lần nữa. Độc của độc giao rất bá đạo, khi phun ra trong không khí cũng cháy lên xèo xèo, khói đặc quẩn quanh, độc tính cực mạnh. Lâm Phàm lại tiếp tục thi triển ra Thiên Long Đại Trưởng Ấn, uy thế còn mạnh hơn cả lúc trước. Thiên Long chi khí khắc chế độc dao không thể chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thân hình của nó lồng lộn trên không. Lâm Phàm lao tới túm lấy đuôi của nó, vung một cái, ném độc dao thẳng lên bờ, phong tỏa ý đồ chạy trốn xuống sông của nó. Lâm Phàm vung ra nắm tay, tỏa ra ánh sáng. Đòn nặng vừa đánh, độc dao không ngừng rú lên thảm thiết. Những nơi bị đánh đều lõm vào, còn có thể nhìn thấy máu đã ộc ra. Độc dao chưa bao giờ uất ức đến như vậy, nó bị đè ép. Mà nó phát hiện ra nhân tộc này có thực lực rất mạnh, nắm tay rất nặng. Mỗi một lần nắm tay đánh lên người nó tựa như là một ngọn núi đè vậy, là rất đau. Độc dao ngẩng đầu, muốn tiếp tục phát ra tiếng gào thét, nhưng đôi mắt của nó đột nhiên mở lớn. Một tia sáng sắc bén phóng tới, chỉ thấy phụt một cái đầu nó bị cắt đứt. Đầu văng lên không trung xoay tròn, trong giây phút cuối cùng nó có thể nhìn thấy thân thể của nó đang chia lìa. Đầu của độc dao rơi xuống đất không còn động tĩnh. Lâm Phàm quay lại thản nhiên, nhìn lên không trung, ánh mắt kiên nghị. Độc dao đã bị ta chém giết. Các người ai muốn cướp đoạt, bước ra đây mà thử. Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại có thể truyền đến lỗ tai của từng người. Im phăng phắc không có động tĩnh. Ngay sau đó có người rời đi, đã không có cơ hội cướp độc dao từ tay của Lâm Phàm thì đừng có lãng phí thời gian ở đây làm gì. Thế nhưng vẫn có người lòng tham, họ chưa chịu rời, núp ở trong bóng tối, tiếp tục tìm cơ hội. Phục Bạch lại nói, cứ để cho bọn họ xem đi, không đuổi được đâu. Còn độc dao này có đạo hạnh không tệ, đã ngưng ra được nội đan. Máu thịt và độc của nó đều có thể luyện chế đan dược. Vảy và gân có thể luyện pháp bảo. Đối với một con độc dao này, chuyến đi này cũng không tệ. Ấy à, giá trị cao như vậy sao? Lâm Phàm không nghĩ tới lại như thế. Tất nhiên rồi. Ví dụ như nội đan của độc dao có thể luyện chế thành đan dược đủ cho thần linh cảnh, tăng lên một cảnh giới nhỏ đó. Phục Bạch trả lời, những nguyên liệu đó không có tác dụng gì với y, bởi vì tu vi của y không cần những thứ này, trừ phi gặp được những thứ như thiên địa, đại đan chân chính, linh đan diệu dược mới có thể giúp y tăng tu vi được, giống như đan dược mà Đường Phi Hồng cho tiểu lão đầu vậy. Tiểu lão đầu đã mắc kẹt cảnh giới từ lâu, lão không thể đột phá, lão thiếu ngộ đạo, vậy mà nhờ có đan dược kia, lão lại đột phá được, hồn phách hợp nhất, âm dương tầng 3. Tiếp theo đó là thiên nhân cảnh, là cảnh giới của cường giả chân chính, là loại khác biệt nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm nghe vậy thì gật gù, ấy, vậy là không tệ. Con độc dao này thân thể rất lớn, nội đan cũng không nhỏ, hẳn là có thể luyện chế được không ít. Đến lúc đó chia cho mỗi người một chút, mỗi người ai cũng có phần đó. Phục Bạch kinh ngạc, Lâm sư đệ, độc dao là do ngươi giết, ngươi giao tất cả cho thánh địa sẽ có thể rất nhiều thứ tốt, ngươi lại muốn chia sao? Lâm Phàm cười cười, sư huynh, đối với ta độc dao không có tác dụng gì, các vị sư huynh sư tỷ đã xuất môn cùng chúng ta, cũng không thể nào tay không được. Lâm Phàm thật sự là không cần độc dao, hắn không sợ độc dao thật sự hóa rồng, đối với hắn tác dụng cũng không có lớn. Hắn không muốn dùng bất kỳ đan dược nào để đột phá, hắn tin tưởng rằng hách bạo kích của hắn có thể giúp hắn đến viên mãn. Chương 573. Phục Bạch giơ ngón tay cái khen, không ngờ Lâm sư đệ lại là người rộng lượng như vậy, mà những sư huynh sư tỷ khác nghe Lâm Phàm nói chia đều độc dao, biểu hiện của họ rất hưng phấn, ai nấy đều vui vẻ tươi cười. Hoan hô hò hét, địa vị của Lâm sư đệ trong cảm nhận của họ tăng lên vèo vèo. Các vị sư tỷ lại càng thêm mê luyến Lâm Phàm. Ở trong mắt các nàng, Lâm sư đệ không chỉ có mị lực mà có thể luôn để ý tới các nàng, thật là cảm động. Trần Uyên cũng cảm thán, Lâm sư đệ đúng là yêu nghiệt mà. Dung mạo mị lực vô song thì thôi, vậy mà lại còn biết cách lấy lòng người. Sau này người được đề cử làm thánh chủ của thánh điện, Lâm sư đệ chắc chắn là lựa chọn đáng gờm nhất. Đối với chuyện này, gã lại rất bình thản, gã không kinh ngạc không hoảng hốt. Bởi vì chẳng liên quan gì tới gã. Gã đã từng cạnh tranh để leo lên vị trí đề cử thánh chủ, nhưng kể từ khi tiếp xúc với các thế lực lớn, gã đã gạt ý nghĩ đó đi, tập trung tu luyện, không tranh đoạt. Có lẽ một ngày nào đó, nó không chừng vận may sẽ gõ cửa, gã sẽ tự dưng thành thánh chủ, chứ còn tranh đoạt thì nghỉ mẹ đi, thôi đi. Vào lúc này một giọng nói mạnh mẽ truyền tới. Các vị, xin đừng dừng lại. có thể trao đổi một nửa độc giao không? Cùng đó là tiếng gầm rú, dẫm đạp của thú cưỡi đinh tai nhức óc, cảm giác sầm sập như ở trên chiến trường. Một tia sáng màu đỏ lao tới, chỉ trong chớp mắt, người đã xuất hiện. Lâm Phàm nhìn thấy là một vị đại hán, người này mặc chiến giáp có điêu khắc hoa văn, sau lưng có bốn cây cờ lệnh. Cờ lệnh tung bay theo gió, hơi thở chết chóc tử vong tỏa ra. Là Thiếp Huyết Môn, Nhiếp Dương Hải. Phục Bạch vừa nhìn đã có thể nhận ra lai lịch của đối phương. Lâm Phàm tất nhiên là không giống như Phục Bạch. Phục Bạch kiến thức rộng, biết rất nhiều người. Nhưng người có thể được Phục Bạch nói ra tên chắc chắn cũng phải là kẻ có năng lực, tuyệt đối không tầm thường. Trần Uyên nhỏ giọng, Lâm Sư Đệ, người này là Nhiếp Dương Hải, là thiên kiêu của Thiết Huyết Môn ở phía Nam. Đừng tưởng hắn chững chạc, nhưng tuổi còn chưa có lớn bằng ta đó. Tuổi trẻ mà đã có bộ dáng như vậy là nhờ tu luyện đó. Lâm Phàm gật gù, hắn có thể cảm giác được một lực lượng rất mạnh trong cơ thể của Nhiếp Dương Hải. Nhân quả chi hỏa bùng lên, nhìn thấy sợi tơ nhân quả trên người của đối phương dày đặc, chứng tỏ kẻ này sát lục rất nặng. Vừa nhìn đã biết người này không dễ dây vào. Nhiếp Dương Hải ôm quyền chào mấy người Phục Bạch, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm. Mấy vị này là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy, ta đã từng nghe qua đại danh. Nhiếp Dương Hải phát hiện nơi này từ sớm, chỉ là không xuất hiện mà thôi. Độc giao là mục tiêu của gã, sau đó gã yên lặng theo dõi diễn biến. Nếu như là người khác chém giết độc giao, gã sẽ xuất hiện ép đối phương phải rời đi. Nhưng người xuất hiện là đám Lâm Phàm, lại nhìn thấy Lâm Phàm dùng thực lực tuyệt đối trấn áp độc giao, biết rằng nếu như mình lao vào đánh là không ổn. Bằng vào thực lực của gã, chưa chắc đã là đối thủ. Gã bèn hiện ra muốn trao đổi. Lâm Phàm cũng không có nói nhiều. Người muốn một nửa độc giao, vậy ngươi dùng cái gì để đổi? Những thứ này thì sao? Nhiếp Dương Hải phất tay, mấy bình đan dược hiện ra. Trong mỗi bình đan dược đều có chứa một viên đan dược màu đỏ như máu, ánh sáng lập lòe. Cái gì? Là Thiết Huyết Đại Đan. Phục Bạch kinh ngạc, không ngờ Nhiếp Dương Hải lại lấy ra đan dược đặc biệt do Thiết Huyết Môn luyện chế. Loại đan dược này có thể tăng cường huyết khí, hiệu quả vô cùng. Thông thường có thể tăng lên 2 phần, thế nhưng chỉ có thể dùng nhiều nhất 5 viên. Nếu như dùng nhiều hơn thì sẽ mất đi hiệu lực. Đan dược này chỉ có Thiết Huyết Môn mới có thể luyện ra được, thủ pháp cực kỳ độc đáo bá đạo. Người ngoài không biết phương pháp luyện chế. Bây giờ Nhiếp Dương Hải lấy ra nhiều đan dược như vậy, chỉ để đổi lấy một nửa con độc giao. Nói thật, giá trị của độc giao không thể so với nhiều Thiết Huyết Đại Đan như thế. Phục Bạch nhíu mày, vì sao Nhiếp Dương Hải lại cam tâm bỏ ra nhiều Thiết Huyết Đại Đan để đổi lấy một nửa? Hay là con độc giao này còn có bí mật gì khác? Ví dụ như nó có huyết mạch thượng cổ, chỉ là bị ẩn giấu. Nếu như bọn họ cũng không biết, vậy thì Nhiếp Dương Hải tới là ăn trộm gà. Lâm Phàm tựa như có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng của Phục Bạch. Nhân quả chi hỏa bập bùng, hắn muốn nhìn sâu vào trong nội tại của độc giao, xem liệu có tiềm năng nào đó mà họ không biết hay không. Chỉ là đáng tiếc không có gì bất thường. Các vị cho rằng độc giao này có huyết mạch thượng cổ sao? Nếu như là vậy, các vị đã cả nghĩ rồi. Ta chỉ là muốn dùng thân thể của độc giao để rèn luyện Thiết Huyết Tứ Kỳ của ta thôi. Nhiếp Dương Hải cười. Hiển nhiên, gã không ngờ được rằng nhất thời hào phóng lại làm cho đối phương hoài nghi. Gã không nghĩ tới chuyện này, nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu. Nếu như ai có dùng đồ vật giá trị để đổi lấy đồ vật không cùng cấp, vậy chắc chắn là có âm mưu. Lâm Sư Đệ, người nghĩ sao? Phục Bạch hỏi ý kiến của Lâm Phàm. Lâm Phàm lại hỏi lại, như vậy có đáng không? Đáng. Vậy thì cho hắn đi. Nếu đã có giá trị như vậy thì không cần nghĩ nhiều. Độc giao không có tác dụng gì với mình. Nếu như có thể đổi được đồ vật mà ngay cả Phục sư huynh cũng cảm thấy đáng, vậy thì chắc là có lời rồi. Thương lượng đã hoàn thành, chỉ thấy Phục Bạch chặt đứt độc giao làm hai nửa. Mà Nhiếp Dương Hải cũng giữ lời, ném mấy bình Thiết Huyết Đại Đan tới. Chỉ thấy cây cờ ở sau lưng của Nhiếp Dương Hải bắn ra, tỏa ra một tia sáng bao trùm lấy nửa con độc giao. Trong chớp mắt đã thu con độc giao vào. Chương 574. Cáo tử. Nhiếp Dương Hải ôm quyền rời đi. Đối với gã, nơi này đã không còn bất kỳ thứ gì đáng để ý. gã sẽ đi sâu vào trong đoạn Long Sơn thám hiểm. Đúng là rất nhiều thủ đoạn, Lâm Phàm nói. Phục Bạch đưa đan dược cho Lâm Phàm, Lâm Phàm không lấy mà chỉ lấy duy nhất một viên để dùng. Hắn muốn biết liệu Thiết Huyết Đại Đan có tác dụng hay không. Sau khi dùng một viên vận chuyển luyện hóa, cơ thể quả nhiên đúng là có chút thay đổi. Thế nhưng thay đổi này cũng không giống như những gì mà Phục Sư Huynh nói. Thiết Huyết Đại Đan không tăng cường huyết khí nhiều như trong tưởng tượng. Trầm tư một lúc, Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, đó là nội tình của hắn đã đầy. Thân thể của hắn bây giờ không còn khe hở nào để cho Thiết Huyết Đại Đan tăng lên, bởi vậy tốc độ tăng mới yếu như thế. Hắn lấy thêm 4 viên đan dược nữa, dùng ngay trong một lần, luyện hóa. Kể cả số lượng tăng ít cũng không sao, có còn hơn không. Sư đệ, cảm giác thế nào? Phục Bạch hỏi, Lâm Phàm đáp, là tốt, ta không thấy có gì không ổn cả. Đan dược này đúng là có tác dụng. Phục Bạch muốn giao đan dược cho Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm xua tay cự tuyệt. Hắn đã không cần mấy viên đan dược này nữa. Sư huynh giao đan dược cho hắn là để hắn xử lý. Coi hắn ngốc hay sao? Loại chuyện phân phối này hắn không có hứng thú. Tiếp tục lên đường, thấy sắc trời không còn sớm, mọi người chọn một chỗ chuẩn bị qua đêm. Những người thèm thuồng thi thể của Độc Giao đều đã rời đi. Nhiếp Xương Hải xuất hiện lấy nửa thi thể. Những người kia tự nhận bản thân mình không phải là đối thủ của Nhiếp Xương Hải, và mấy người bên Thiên Hoang cuối cùng rời đi mới là lựa chọn sáng suốt. Ban đêm, đoạn Long Sơn đen mù mịt, không có lấy một chút ánh sáng. Ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che phủ, làm cho nơi này thêm quỷ dị. Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện, đối với hắn, mọi thứ xung quanh đều khó mà quấy rầy hắn. Một đám sư tỷ túm tụm lại với nhau, liên tiếp để ý đến Lâm sư đệ. Các nàng nhìn không chớp mắt, thậm chí rằng là nước dãi nước mũi còn chảy ra. Quá là đẹp trai, thật sự là muốn lên liếm Lâm sư đệ một cái. Trong mắt của các sư tỷ, Lâm Phàm giống như là một cái bánh thơm ngon, ai cũng muốn có được, thế nhưng cũng sợ bản thân mình không xứng. Trần Uyên cảm thán, ấy Lâm sư đệ quá là khắc khổ đó. Đường trưởng lão thu đồ đệ chưa bao giờ là vô lý cả. Không thể tiếp tục bị so sánh được, ta cũng phải cố gắng tu luyện. Đưa 5 viên Thiết Huyết Đại Đan cho ta. Hắn xòe tay ra trước mặt của Phục Bạch. Phục Bạch nhìn Trần Uyên, người sẵn sàng đoạt đan dược với các sư đệ sư muội sao? Ấy, nhanh lên cho ta đi. Phục Bạch lắc đầu, cũng không có nhiều lời, đưa Thiết Huyết Đại Đan cho Trần Uyên, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói nhiều nữa. Ban đêm ở đoạn Long Sơn không an toàn, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, cho dù có nguy hiểm thì cũng chưa chắc đã sợ. Sáng sớm khi mặt trời lên, ánh mặt trời chiếu xuống, không khí của đoạn Long Sơn rất tươi mới. Mấy người Lâm Phàm thu thập đồ tiếp tục đi. Tối qua không chỉ có Lâm Phàm tu luyện, mấy sư tỷ sư huynh khác cũng tu luyện. Họ đều dùng Thiết Huyết Đại Đan, hiệu quả rất rõ. Không phải mấy năm ngắn ngủi khổ tu là có thể so được. Đó chính là dùng đan dược đặc thù, tăng mạnh mà không gặp trở ngại. Mọi người đi qua một hẻm núi, tình cảnh trước mặt có chút không đúng. Từ từ, ở nơi đây mới có người chết không lâu. Lâm Phàm ngửi được mùi máu, nhân quả chi hỏa bùng lên. Hắn nhìn vào sâu bên trong, vách đá hai bên nhỏ hẹp đi. Trong mắt của Lâm Phàm có rất nhiều vật sống đang hoạt động. Cảnh tượng khủng bố có thể hù chết người. Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh. Ta có đọc ghi chép trên Thần Võ Lục, đoạn Long Sơn hình như có sơn yêu, liệu có phải là... Lâm Phàm dò hỏi, lời còn chưa dứt thì đã thấy Phục Bạch giơ tay, ngưng tụ thành một cây roi ánh sáng. Y giơ roi lên, ánh sáng lập lòe, sau đó vụt thẳng vào vách núi. Âm thanh lộp bộp như là tiếng pháo, sau đó có máu tươi chảy ra từ trên vách đá. Mọi người đều ồ lên kinh hãi. Không ngờ Lâm sư đệ lại có thể phát hiện ra những cái này. Nếu như lúc nãy y không phát hiện ra mà tiếp tục đi vào thì e rằng là có chút phiền phức. Tình huống của sơn yêu rất phức tạp, tu vi của chúng không cao, thế nhưng lại có tính đặc thù, người ta khó mà theo được dấu. Sơn cốc này giống như là cái miệng của sơn yêu, nếu như bọn họ đi qua con đường kia, vốn là vách núi tranh vênh, mọc đầy những răng đá bén nhọn. Đến lúc đó sẽ bị cắn nuốt. Phục Bạch vung roi đánh loạn một trận, tất nhiên là đánh trúng vào bản thể của Sơn Yêu, hơn nữa còn gây ra thương tổn rất nặng. Một tiếng gầm giống bén nhọn vang lên. Chỉ thấy đám Sơn Yêu cuống cuồng chạy trốn. Trên vách núi xuất hiện một chỗ nhô lên tựa như có gì đó. Muốn chạy sao? Lâm Phàm nhìn Sơn Yêu muốn chạy, hắn làm sao có thể buông tha. Lập tức bay lên trời, liền vung tay hung hăng, đấm xuống một quyền. Chỉ thấy dầm một cái, trong hẻm núi nứt ra, vách đá cũng bị xé toạc. Đám Sơn Yêu đang bỏ chạy, bị đánh tung lên. Điều làm Lâm Phàm không ngờ là Sơn Yêu thoạt nhìn lại có chút dễ thương, chỉ to bằng bàn tay, có tứ chi. Sơn Yêu lập tức quỳ rạp xuống, khấu đầu xin Lâm Phàm tha tội. Chúng nó ríu rít nhưng chỉ là không biết nói gì. Đám sư tỷ kinh ngạc. Này, đây là Sơn Yêu sao? Thoạt nhìn giống như là không có tính uy hiếp gì cả. Lâm Phàm híp mắt. Nhân quả chi hỏa bùng lên. Hắn phát hiện con Sơn Yêu dễ thương trước mặt lại có sát lục rất nặng, rõ ràng là quá hung hãn. Cũng không biết là có bao nhiêu người đã chết thảm dưới tay của Sơn Yêu rồi. Sơn Yêu sát khí nặng như vậy, làm sao mà nhu nhược, ngốc ngốc dễ thương được như thế chứ? Hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.